là em trai ruột của chú Thượng, nghe tin Hoa bị tai nạn đã gấp rút nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.